Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, cái gì gia đình a? Tiết thể dục là buổi trưa cuối cùng một bài giảng. Ở toàn thế giới thống nhất sử dụng tiếng chuông tan học bên trong. Từng bầy học sinh hướng đi căng tin, siêu lợi hại a ngươi. Utahara Miyu quay về Misaze. Ngón tay cái lên trong lớp nữ sinh đối với Misa chạy bộ tốc độ còn không có cảm giác gì. Chỉ là cảm giác Misa chạy bộ tốc độ rất nhanh. Nhưng cùng Misa một tổ Utahara Miyu nhưng thiết thân ở Misa phía sau truy đuổi thở hồng hộc không. Đuổi kịp, tốc độ này căn bản không đuổi kịp, không có. Bình thường. Misa từ bao bên trong lấy ra bento hộp cùng không phải nhân loại siêu tự nhiên tồn. Tại so với, chính mình chạy tốc độ vẫn là quá chậm. Không tính là có thể bị tán thưởng cấp bậc, có muốn hay không đồng thời ăn bento. Utahara Miyu quơ quơ chính mình bento hộp. Hồng nhạt kiểu dáng, khéo léo đáng yêu, Misa nghiêng cổ. Phát sinh lạc đi âm thanh Misa nhìn Miyu con mắt có chút đáng sợ. Chí ít, Utahara Miyu cảm thấy như vậy. Làm sao như là trước đây ở Ayase nơi đó bị hán tử say nhìn chằm chằm ánh mắt vừa giống như là phim. Phóng sự bên trong, ăn thịt động vật xác nhận kẻ địch có hay không nguy hiểm cảnh giác ánh mắt nhìn kỹ mấy giây sau. Misa ấm mắt trở nên bình thản nhu hòa xuống, không được sao? Có thể, ô, đi, vậy chúng ta ăn bento đi thôi. Không phải ở trong phòng học ăn sao? Đương nhiên không phải lạc. Ta dẫn ngươi đi tìm một cái người rất lợi hại đồng thời ăn. Tuy rằng thể dục không bằng ngươi. Thế nhưng nàng năng lực học tập siêu cấp lợi hại. Lớp số 1. Hơn nữa còn là trung khảo trước lâm thời đột kích đi ra thành tích. Bị Miyu nắm tay ở trong hành. Lang qua lại. Đi qua hành lang vài đạo cửa sổ. Lầu bên trong khẩu trước lớp A thập phần yên tĩnh lớp A đều là tận sức với thi đậu danh môn đại học. Học bá, cho dù đã là buổi trưa lúc ăn cơm, còn có thể có 4-5 người ở trong lớp xem sách mặc kệ là ở bất kỳ quốc gia. Chỉ cần là cạnh tranh chọn lựa chế độ giáo dục, có thể đi vào đỉnh mấy trường đại học người Trung quy là số ít. Sada Mai nhấn đặt bút viết mũ. Hồi hộp tiếng vang bên trong con mắt của nàng không đứng ở trên bàn sách vở lên đảo qua. Thật tương đương y tương đương, Utahara Miyu tiểu tiếng hô Sada Mai tên. Nhỏ xinh nàng đứng ở cửa có mấy phần như là chuột hamster. Nơi này, Sada híp mắt ngẩng đầu lên. Utahara Miyu cười dơ nâng bento nhưng đi ra phòng học sau mới phát hiện Miyu đứng bên cạnh một người khác. Đây là Mochizuki Misa, lớp chúng ta bên trong học sinh chuyển trường, thể dục siêu cấp lợi hại. Đây là Sada Mai, chúng ta lớp bên trong học lực đệ nhất học bá. Sada Mai đánh giá Misa, đây chính là Miyu Sada đã nói người sao. Xác thực rất đáng yêu nữ sinh, học sinh chuyển trường loại này thiên hàng hệ tồn tại xem ra chính là cao nhan sắc giá trị chứng. Minh. Kịch truyền hình không lấn được ta, chào ngươi, Misa nhìn Sada Mai. Linh lực trong cơ thể hơi xúc động, nàng cũng không thể nói được là chuyện ra sao. Đẹp đẽ nữ sinh gặp qua không ít, tại sao Sada Mai sẽ cho nàng một loại như vậy, cảm giác không giống nhau không quan hệ từ cái gì. Tình cảm, mà là cộng hưởng, đi, chúng ta đi ăn cơm đi, lớp học sau trong đình. Ba người ngồi ở một thân cây nền lên, có thể tập hợp ba người đồng thời ăn bento, ở không thiếu tiền tư nhân trường học bên trong cũng là rất hiếm thấy ở hiện đại đảo quốc gia đình. Đặc biệt là thành phố Tokyo, chân chính lý tưởng hình gia đình bà chủ càng ngày càng ít. Đại gia buổi tối giác đều ngủ không đủ, ai còn có lòng thanh thản đi làm cho người bento ăn. Chính mình đi trường học bên trong mua ăn đi có điều Sada ba người thuộc về trường hợp đặc biệt. Utahara mẫu thân là hiếm thấy toàn năng gia đình bà chủ. mỗi ngày đều sẽ lúc đầu cho toàn gia làm cơm làm bento. Sada là sinh hoạt bức bách. Vừa bắt đầu nàng cũng cho Mizuno chuẩn bị qua bento. Có điều Mizuno cái tên này vẫn cường điệu không cần Sada cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Mizuno không cần buổi trưa dùng ăn bento mà Misa, hoa tốt phong phú, Utahara Miyu liếc nhìn. Misa bento sau liền không rời mắt nổi con ngươi, 1, 2, 3, 4 tầng, Misa bento là chia làm trên dưới 4 tầng bento. Ở đem 4 tầng tách ra sau hải sản, lát cá sống, rau dưa salad, loại thịt, món chính, mọi thứ không thiếu. Mọi thứ tinh phẩm loại này bento chỉ ở tuyên truyền sách lên từng thấy. Trên thực tế Tết đến ăn năm mới bento cũng không đuổi kịp a này. Này có phải là loại kia? Một phần mấy vạn mười mấy vạn đồng yên siêu cấp bento a Utahara Miyu khoa tay một hồi. Nàng nói chính là một loại ở Tết đến thời điểm cung cấp đặc thù bento. Do chuyên nghiệp công ty chế tạo cùng Hoa Quốc bộ phận khu vực tập tục tương tự. Đảo quốc bên này cũng có lúc sau Tết không nhóm lửa làm cơm. Để ông táo, xương lớn, nghỉ ngơi một ngày lời giải thích. Lý do sẽ nâng chuẩn bị trước tốt trực tiếp dùng ăn lạnh bento đến hiện tại tiêu phí xã hội. Năm mới món ăn lạnh bento bị thương gia lẫn lộn hoa cả mắt. Một phần hơi một tí năm chữ số sáu chữ số thương gia vẫn tuyên truyền loại này năm mới bento. Có thể đến cùng là thảo cái may mắn, vẫn bị hắc tâm thương gia lừa dối. Liền nhân người thấy nhân trí giả thấy trí tuyệt đối phong phú. Tuyệt đối xa hoa, tuyệt đối đẹp mắt, tuyệt đối ăn không ngon. Trên mặt nhìn ăn ngon, nhưng thực tế mùi vị rất bình thường. Thuần túy dùng để xem xét bento. Có điều bỏ ra nhiều như vậy tiền mua phần bento, coi như lại ăn không ngon cũng sẽ ép buộc chính mình ăn đi. Dù sao mỗi một chiếc cơm đều là tiền Asada Mai cũng nhìn nhiều mấy lần. Cùng từ nhỏ ở Adachi lớn lên Utahara không giống, nàng xuất thân gia đình giàu có, kiến thức khá rộng rãi chỉ là liếc mắt nhìn nàng liền gần như tính toán ra phần này bento giá. Cả ăn không nổi. Ăn không nổi, đặt ở trước đây cũng ăn không nổi loại này xa hoa bento ở Minato khu tư nhân trường học cũng. Không thấy người khác ten tần ăn, thần bí học sinh chuyển trường lai lịch không nhỏ a, giá cả. Không rõ ràng, Misa đối với tiền không khái niệm những này bento đều là Queener giao cho mình. Cơm tối cùng cái này cũng gần như ý nghĩ của nàng cũng rất mộc mạc. Chính mình tiêu diệt Masuba hội, bớt đi quốc gia quét đen công phu, không biết cho quan phủ tiết kiệm được bao nhiêu tiền, dùng Masuba hội tiền đến mua loại này bento, lẽ ra có thể liên tục ăn mấy chục đời, cái gì gia đình bối cảnh a, Utahara Miyu cắn chiếc đũa. Nhìn một chút Mochizuki Misa bento bên trong lát cá sống, lại nhìn một chút chính mình bento. Qua lại nhìn hơn 10 mắt sau này đã không phải ám chỉ. Là công khai, ngươi muốn ăn sao? Utahara Miyu lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Tội nghiệp dáng vẻ để một bên nhìn Sada nhớ tới trong nhà tiểu quy được toại nguyện ăn được lát cá. Sống sao? Utahara trợn to hai mắt. Thật tươi mới a, đương nhiên mới mẻ. Tầng thứ ba dòng giã một tầng đều nhét khối băng. Lát cá sống màu sắc cũng thập phần mới mẻ. Nói không chắc là sáng sớm giết cũng khó nói. Sada Mai độc ác ánh mắt phán đoán ra này bento hộp. Huyền cơ lại nhìn lại chính mình bento. Sada Mai không hề có một chút cảm giác rau xanh là chính. Mình xào rau xanh, mấy cây nửa giá thịt muối là sáng sớm Mizuno hỗ trợ rán ra. Phẩm chất hỏa hầu đều rất tốt như vậy đã đủ rồi. Bởi vì đã từng mất đi quá nhiều, vì lẽ đó hiện tại sống được mỗi một chút ít hạnh phúc đều đáng giá quý trọng, ngươi cũng cần sao? Miya ra hiệu một hồi Sada, nhìn dáng dấp muốn cho Queener chuẩn bị thêm chút phân lượng trên dưới 4 tầng bento cũng chỉ đủ. Lấp đầy Misa cái bụng, ta ăn những này đã đủ rồi, Sada kéo kéo khóe miệng.